Hắc Hóa xin cẩn thận. Chương 66, 100 cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh 35. Góc truyện audio.com, nổi tiếng nhất là cảnh đẹp ở đó, không chỉ có đom đóm, còn có thể nhìn trời đêm giống như dải ngân hà thánh địa của những người đang yêu. Thẩm Ngư đeo túi du lịch mới lại nhìn hố sâu cách đó không xa, đã bị hàng rào bằng trúc vây quanh, đen nghìn nghịt thấy không rõ đáy. Thẩm phụ trừng mắt trách mắng, đừng đi lung tung, rơi vào hố không ai có thể cứu con đâu. Thẩm Ngư xua tay, đã biết ba, nhưng dưới chân vừa chợt thân thể ngã về phía sau, đụng vào trên hàng rào, một bàn tay đột nhiên cầm lấy cánh tay cô, vớt cô vào trong ngực mình. Trái tim đập bùm bùm, giọng nói bên tai tựa như biến mất, chỉ cảm thấy tiếng trái tim người nọ. Cho đến khi giọng nói của thẩm phụ lôi cô trở về hiện thực. Con muốn dọa chết ba ba phải không? Tới gần đây, xem ba ba có đánh chết con không? Thẩm Ngư hốc mắt đỏ một vòng, hít sâu một hơi, run giọng nói. Cảm ơn anh, Hà Nhất Trạch buông tay ra, buông cô ra, nhàn nhạt mở miệng, thúc thúc trời sắp tối rồi. Lực chú ý của thẩm phụ bị rời đi, vội không ngừng nói. Đã 5 giờ cần phải trở về, bằng không trời tối liền phải ngủ trên núi. Cánh tay Thẩm Ngư ôm trước ngực nơi vừa bị ôm cảm thấy khác thường, truyền đến trái tim, nhìn người đi phía trước khóe miệng không khống chế được cong lên. Hóa ra cũng không phải không quan tâm cô a. Trên đường trở về trời đã tối rồi, thẩm phụ không còn cách nào, đành phải tìm một chỗ dựng lều. Thẩm phụ và Hà Mẫu liếc nhau, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt họ, ho khan vài tiếng nói. Nếu muốn dựng lều, vậy hai đứa đi tìm ít củi để nhóm lửa, mang đèn pin đi, đừng đi quá xa, về sớm chút. Thẩm Ngư vừa nghe trước mắt sáng ngời, vừa muốn gật đầu đáp ứng, liền nghe thấy giọng nói của người đối diện, thúc thúc mẹ con đi xem địa hình gần đây, con đi trước. Mắt thấy người sắp đi, Thẩm Ngư vội cầm đèn pin nói với họ. Con cũng đi tạm biệt, ai chú ý an toàn. Rừng cây dày đặc ánh trăng bị tầng tầng lá cây che khuất tối tăm thấy không rõ đường, tiếng ếch kêu phập phồng, phảng phất ngày mùa hè, mặc áo bông dày nặng chẳng những nóng còn quái quái. Thẩm Ngư cởi áo bông vắt trên ta, đèn pin chiếu sáng mặt đất nghe động tĩnh. Chỉ trong nháy mắt Hà Nhất Trạch đã biến mất vô tung vô ảnh. Rừng cây im ắng lộ ra một tia khủng bố, Thẩm Ngư trong lòng hoang mang rối loạn, tay cầm đèn pin đều hơi run rẩy. Nhất Nhất Trạch, Thẩm Ngư gọi một tiếng nhỏ như mũi kêu, dưới chân bỗng nhiên dẫm phải một cái hố, bùm một tiếng ngã trên mặt đất, vừa sợ hãi vừa đau ngồi dậy, đèn pin cũng không biết lăn đến chỗ nào, Thẩm Ngư tuần tra bốn phía, nhìn đến một thấy ánh sáng bị chặn bởi thân cây. Đèn pin, Thẩm Ngư muốn đứng lên, nhưng cổ chân đau đớn, còn chưa đứng lên lại ngã xuống lần nữa. Nhưng lần này lại không cảm thấy đau, thân thể chạm vào lồng ngực to lớn, hơi thở quen thuộc bay vào chíp mũi, trấn an sự sợ hãi của cô. Anh Nhất Trạch, Thẩm Ngư duỗi tay gắt gao kéo góc áo trước ngực hắn, sợ hắn rời đi, là anh sao? Hà Nhất Trạch không trả lời câu hỏi của cô, giọng nói bình đạm, có thể đi không? Thẩm Ngư đau đến cắn răng, đầu lắc thành trống bỏi, không, không thể, đau quá, vặn tới rồi. Hà Nhất Trạch trầm mặc hồi lâu, đỡ cô ngồi xuống một thân cây, nói. Tôi đi gọi thúc thúc tới đây. Cách chương.